nhất là đối với những người đã từng có tình cảm trai gái với bạn học của mình thời còn đi học thì đây chính là cơ hội trời cho tan cuộc rồi chứ. Lương Thần nhìn Dương Kiếm cười nói, hắn là người cảm thấy bây giờ là lúc tan cuộc, tôi đi tính tiền, sau đó mời mọi người đi hát. Dương Kiếm không nghĩ đến việc chia tay sớm như vậy, chợt nghe Lương Thần nhắc y, lúc này chưa đến 10 giờ tối. Có thể nói cuộc vui chỉ mới bắt đầu, đối với đề nghị của Dương Kiếm không có ai phản đối cả. Khó khăn lắm bạn học cũ mới tụ họp lại được với nhau, lại gặp ngày lễ Tết, đương nhiên phải vui chơi hưởng thụ. Mình uống quá nhiều rồi nên không tham gia tiếp được, Lương Thần mượn cái cớ chợt lóe lên trong đầu hắn, tất cả có hơn 20 người. Thêm hắn cũng không nhiều hơn, bớt hắn cũng không ít hơn, không có hắn thì không ảnh hưởng gì lớn lắm, như vậy sao được, Dương Kiếm lắc đầu nói. Cậu xem ở đây có ai không uống nhiều đâu, thần tử cậu muốn đi thì cũng xem mọi người có cho đi không, cùng đi chơi đi. Khó khăn lắm mới gặp nhau được, còn nữa, có không ít người muốn nghe giọng hát của Lương Thần, Lăng Tư Vũ đi tới, ánh mắt sáng trong nhìn hắn. Cho dù bạn Lương công việc bận rộn đến mấy thì đêm nay cũng phải đi, hay là hiện nay trưởng phòng Lương cảm thấy có khoảng cách với các bạn học cũ. Lý Băng lấy giọng trêu chọc tiếp lời, mình thừa nhận sai lầm, mình không nên thoát ly quần chúng, lại càng không nên làm mọi người mất hứng. Lương Thần lập tức giơ tay đầu hàng, Lý Băng mồm mép vẫn sắc bén như ngày nào, hắn nhớ rằng hồi đó mỗi khi hai bàn trước sau cãi nhau. Giữa hai người họ luôn bất phân thắng bại, 20 mấy người thuê xe đến thẳng câu lạc bộ giải trí thời gian vàng có tiếng nhất ở huyện Tây Phong. Tới cửa chính, bọn họ xuống xe tụ tập một chỗ, bọn họ lấy số đông áp đảo, không có khách hàng nào có thể so sánh được, hết phòng cho thuê rồi. Vị giám đốc tiền sảnh trên mặt lộ vẻ tươi cười xã giao, nói giống như thật tiếc mà phải nói với Dương Kiếm như vậy, có thể nghĩ ra cách gì không? Tiền không thành vấn đề, Dương Kiếm có phần hơi say, lấy từ trong túi ra ra hai tập tiền thật dày. Nếu phải mời khách thì đương nhiên phải chọn nơi tốt nhất, câu lạc bộ thời gian vàng đương nhiên là nơi tốt nhất rồi. Mấy tập tiền đỏ rực ném ra trên bàn nhưng vị giám đốc tiền sảnh không hề ngó đến, trên mặt bắt đầu chuyển thành vẻ thản nhiên, mở miệng nói. Rất xin lỗi, quả thực là không có, gã giám đốc đang nói đến đó thì có mấy người khách đi vào. Tuy luôn miệng nói không có phòng cho thuê nhưng gã lại nói với nhân viên phục vụ bên cạnh, đưa mấy vị trưởng phòng vào trong đi. Không phải là không có phòng sao, Dương Kiếm trong lòng bực bội, trừng mắt nhìn vị giám đốc tại sao lại có phòng cho bọn họ. Câu lạc bộ giải trí của chúng tôi vì đặc thù công việc nên luôn có phòng cho khách quý, tuy nhiên thật là có lỗi. Các vị không thể có được đãi ngộ như vậy, vị giám đốc tiền sảnh của câu lạc bộ nhìn đối phương với vẻ khinh thường nói. Nhất là với vị khách không có một chút lịch sự, chỉ biết dùng tiền ra lệnh mà không biết rằng câu lạc bộ thời gian vàng không hiếm loại khách nhiều tiền, chúng ta đến nơi khác đi. Ngô Văn hừ một tiếng nói, Tây Phong không phải chỉ có duy nhất một câu lạc bộ giải trí này, có tiền thì sợ gì chứ, đúng vậy. Các bạn học còn lại cũng cảm thấy rất bất mãn, đều đồng thanh nói, xin các vị cứ tự nhiên, xin được không tiễn, giám đốc Giang ngầm đuổi khách. Ánh mắt đảo qua những người khách một lượt, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt gã chạm phải một người đàn ông. Nụ cười đó chợt tắt khi ánh mắt của mình bắt gặp ánh mắt của đối phương, gã không khỏi giật mình. Trí nhớ của gã lướt nhanh lập tức nhận ra ngay mình đã phạm một sai lầm lớn, vì thế gã vội vàng mở miệng hướng về phía người đàn ông nói. Vị tiên sinh này xin dừng bước, nói xong gã bước tới, trên mặt hiện ra vẻ nhiệt tình nói, ở lầu 2, có căn phòng thịnh cũng có thể chứa đủ người. Số người các vị cũng vừa hợp với phòng đó, mời các vị lên lầu, có nhân viên phục vụ đây dẫn đường cho các vị, đám người Dương Kiếm. Ngô Văn đang muốn rời đi, lại không nghĩ thái độ của đối phương thay đổi đột ngột 180 độ như vậy, Dương Kiếm nhíu mày. Không hài lòng nói, không phải vừa rồi ông mới nói chúng tôi không phải là khách quý nên không thể hưởng thụ sự đãi ngộ của chế độ khách quý sao? Hồi nãy là chuyện hồi nãy, bây giờ là chuyện của bây giờ, giám đốc Giang cười nói, trưởng phòng Lương thì không phải là khách quý sao? Đúng là thương không bằng quan, bước vào căn phòng hết sức xa hoa tráng lệ, trên lầu 2, ông chủ lớn Dương Kiếm không khỏi thầm thở dài. Uổng công y là đại gia có gần 1 tỷ trong tay, một tên giám đốc của câu lạc bộ nhỏ cũng không xem y ra gì. Nhìn thấy Dương Thần không chịu nổi men rượu thấm vào người nên tựa vào một góc nhắm mắt lại, Lăng Tư Vũ và Lý Băng không khỏi mỉm cười. Dường như tối nay mỗi người đều khoe khoang, nhưng người đáng khoe khoang nhất lại không hề khoe khoang. Không thể nghi ngờ rằng người đó chính là Lương Thần, uy phong không tỏ ra uy phong, vênh váo không tỏ ra vênh váo, không hề thổi phồng mình lên chút nào. Các cô kết luận rằng bạn học cũ Lương Thần là người rất khiêm tốn, Ngô Văn, Phu Dương. Sai Tuấn trong lòng hết sức ghen tị nhưng lại không thể không thừa nhận tài năng của Lương Thần. Người ta hiện tại tuy không ở Tây Phong nhưng có thể hô mưa gọi gió ở Tây Phong, mọi việc đều thuận lợi. Người ta chỉ có một mặt một mũi mà dường như nơi nào cũng phát huy tác dụng, cách trương.